Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, mình tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thứ 7 9 giờ sáng. Lâm Kiệt, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, còn có Tống Lập Thành 4 người, ở một gian giải phẫu phòng thí nghiệm trước. Chờ đợi chậm chạp còn chưa lộ diện Trần Thạch. Đào Thái Thanh nhìn xem đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm, cái này lão Trần là thế nào? Trong điện thoại nói là chậm một chút đến, cái này đã trễ rồi hơn nửa tiếng, có lẽ trên đường kẹt xe đi. Lâm Kiệt tùy ý suy đoán một câu. Đây là Diêu Tư Viễn kéo kéo Lâm Kiệt ống tay áo, cầm hắn quăng đến hành lang một đầu, nói: chiều hôm qua, có người nữ sinh đi tìm ta tư vấn giải phẫu thẩm mỹ công việc. Nói là ngươi giới thiệu. Nếu như nàng kêu Ngưu Y Lan, đó chính là. Diêu Tư Viễn vuốt ve hai tay, trong giọng nói mang hưng phấn. Chính là nàng. Nàng nói, nàng đối với mình toàn bộ mặt mũi cũng rất không hài lòng. Muốn làm một hoàn toàn thay đổi, như thế tới một cái. Cái này giải phẫu liền không giống bình thường. Cần trước xây cốt, lại điều chỉnh ngũ quan. Đây chính là một ca đại thủ thuật à. Lâm Kiệt gặp hắn hưng phấn sức lực hơi quá đầu, liền cảm giác có chút không ổn. Hỏi, Diêu bác sĩ, như vậy giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, người không biết trước chưa từng làm chứ? Diêu Tư Viễn sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì ta không có được người bệnh tín nhiệm, loại trình độ này đại thủ thuật, ta chẳng qua là thành tựu trợ thủ tham dự qua. Bất quá, ta một mực làm cái này đại thủ thuật làm chuẩn bị. Ta có 10 phần lòng tin hoàn thành nó. Bác sĩ Lâm, mời ngài tin tưởng ta. Vậy mời ngài khuyên nói một chút nữ sinh kia. Ta luật chuyện này, chỉ có người bệnh kiên trì chỉ định ta là bác sĩ mổ chính, mới có thể chủ đao cái này một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Lâm Kiệt không nghĩ tới. Cái này tùy tâm đẩy một cái tiến, trả lại cho mình chọc tới một cái phiền phức. Mặc dù Diêu Tư Viễn kỹ thuật là không tệ, nhưng điều khiển giải phẫu như vậy, kinh nghiệm vậy là đặc biệt cần thiết. Lâm Kiệt cũng không muốn đập mình đề cử bảng hiệu. Đồng thời, hắn vậy là Ngưu Y Lan hoàn toàn thay đổi mình quyết định, mà cảm thấy có chút giật mình. Cái mũi đen thui, cắt cặp mắt ra, mài gò má, gọt cằm, đúng môi, là giải phẫu thẩm mỹ trong tương đối thường gặp hạng mục. Phần lớn người sẽ chọn như nhau, hoặc hai ba dạng làm. Ngưu Y Lan quyết định, tương đương với đem mặt mình từ bên trong ra ngoài cho chỉnh một lần, đạt tới khuôn mặt hư hao hoàn toàn trình độ. Cái này thì tương đối hiếm thấy. Gặp Lâm Kiệt yên lặng không nói, Diêu Tư Viễn liền có chút nóng nảy, thỉnh cầu nói: bác sĩ Lâm, ta thật cần như thế một ca giải phẫu tới chứng minh mình thực lực, nếu không ta ở trong khoa thất liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lâm Kiệt không có lập tức làm quyết định, cân nhắc một chút nói: như thế một ca giải phẫu, chi phí chí ít đúng cần 100-200k, nữ sinh phụ mẫu vậy một khối, rốt cuộc có biết không tình, cuối cùng có đồng ý hay không còn khó nói đây. Ngươi còn muốn thiết kế giải phẫu phương án, mô phỏng sau khi giải phẫu hiệu quả, cùng nàng tiến hành nhiều lần câu thông, cũng tiến hành giải phẫu phương án chỉnh lý, đây có thể đều không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Trong này biến số quá nhiều, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Diêu Tư Viễn thở dài một cái, nói, điều này cũng đúng. Cho dù vạn sự đầy đủ, ở lên bàn giải phẫu trước, giải phẫu đối tượng bỗng nhiên đổi ý, như vậy sự việc ở chỉnh hình khoa cũng là kinh thường gặp được. Là ta quá mức nóng lòng. Gặp hắn khôi phục một ít bình tĩnh, Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, hỏi, Ngưu Y Lan có rất mạnh thuốc tê thuốc miễn dịch năng lực. một điểm này nàng cùng ngươi nói chứ. Nói, nàng trả cho ta nhìn một cái tổ hợp thuốc mê phương án. Phía trên liệt kê thuốc tê thuốc, bệnh viện Đông Hoa vậy đều có. Hắn lại bổ sung, vì để tránh cho vạn nhất, đang làm giải phẫu trước, ta sẽ mời bệnh viện thuốc mê chuyên gia, lại đối với nàng làm một lần thuốc tê miễn dịch khảo nghiệm. Đây là, Lâm Kiệt thấy Trần Thạch rốt cuộc đã tới, liền và Diêu Tư Viễn cùng nhau trở lại giải phẫu cửa phòng thí nghiệm. Trần Thạch sắc mặt thật không tốt xem, thán thanh than thở nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. À, một ngày hảo tâm tình, hoàn toàn để cho một cái học sinh xấu cho phá hư. Chuyện gì xảy ra? Đào Thái Thanh quan tâm hỏi. Trần Thạch áo não nói, một học sinh tìm tiểu thư, bị cảnh sát cho tại chỗ đuổi kịp. Ta sở dĩ trì hoãn thời gian dài như vậy, chính là làm đạo sư của hắn, và trường học sinh quản lý chỗ lão sư cùng đi cục công an. Xử lý chuyện này, nghe nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức nghĩ tới Thạch Cảnh Sơn, lòng nghĩ sẽ không nhanh như vậy đi. Hắn giả vờ vẻ mặt quan tâm hỏi, Trần giáo sư, là học sinh kia à? Sẽ không phải là ta vậy 14 học sinh một trong chứ? Không phải, Trần Thạch thở dài một cái, nói, ta cũng không dùng che giấu, dù sao các ngươi sớm muộn vậy sẽ biết, hắn chính là Thạch Cảnh Sơn, cảnh sát nói cho ta, đi qua tra hỏi biết được, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tìm tiểu thư. Cái này 15 ngày trị an câu lưu, còn có 5.000 tiền phạt, nhất định là không thiếu được. Quả nhiên là hắn, Lâm Kiệt mừng thầm trong lòng, hỏi, trường học sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Còn có thể xử lý như thế nào? Giáo quy trên viết rõ ràng, loại chuyện này bị bắt, liền trực tiếp là đuổi. Tức giận Trần Thạch, còn không quên dặn dò Lâm Kiệt, ngươi bây giờ tuổi tác, chính là kích thích tố bài tiết thời điểm thịnh vượng, chân thực không nhịn nổi, liền nhanh đi tìm cái biết gốc tích bạn gái. Ngươi nhất định phải nhớ, chữ sắc trên đầu một cái đao, nếu như kia cô gái đẹp chủ động hướng ngươi nhớ nhung trong lòng, đừng cho là số đào hoa, rất có thể chính là đào hoa kiếp và cạm bẫy, không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đâu. Người nhất định phải cầm giữ ở mình. Lâm Kiệt biết đây là Trần Thạch thật đang quan tâm mình, mặc dù ngại quá nhưng cũng vâng dạ thụ giáo. Mượn cảnh cáo Lâm Kiệt cơ hội, Trần Thạch phát tiết một trận tức giận, tâm tình thong thả một ít, nói, mau đi tới trường học trước, ta đã cho học viện phòng giữ xác gọi điện thoại, bọn họ hẳn rất mau sẽ đem một cái nhất mới mẻ thi thể đưa tới. Quả nhiên, hai mười mấy phút sau đó, một cái coi như mới mẻ cô gái thi thể đưa đến phòng giải phẫu. Lần này giải phẫu thí nghiệm, tương đương với một lần thực chiến mô phỏng. Lâm Kiệt là lần này mô phỏng người chủ đạo. Hắn ở thi thể trên mình vòng ra 20-30 chỗ. Chủ yếu tập trung ở ngực sườn, bên eo, cánh tay, bụng các nơi, để cho Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành các người đoạn lấy tương ứng bắp thịt sợi. Những thứ này vị trí là Lâm Kiệt chú tâm sàng lọc đi ra ngoài, bởi vì gương mặt bắp thịt sợi tương đối ngắn, bắp thịt sợi phong phú nhất bắp đùi, cẳng chân, sau lưng các nơi ngược lại nhất không thích hợp. Tương đối mà nói, ngực sườn, bên eo hai nơi bắp thịt sợi thích hợp nhất một ít. Thân thể con người mặc dù có tự mình năng lực khôi phục, nhưng nào đó một nơi bắp thịt sợi nếu như đoạn lấy ra hơn, rất có thể tạo thành vĩnh cửu tính ảnh hưởng. Vì vậy đối với mỗi một nơi đoạn lấy bắp thịt sợi số lượng, Lâm Kiệt đều là đi qua cẩn thận tính toán. Còn nữa, cái nào thời gian từ đâu một nơi đoạn lấy bắp thịt sợi, đoạn lấy bắp thịt sợi mau chậm và thời gian cách nhau, Lâm Kiệt cũng có rất kỹ càng chu đáo an bài. Cái này tương đối là một cái đơn giản công tác, Lâm Kiệt giảng giải mấy lần, cũng đối với mỗi một người đoạn lấy bắp thịt sợi làm bình luận. Luyện tập mấy lần sau đó, Trần Thạch, Đào Thái Thanh các người liền cũng đạt tới Lâm Kiệt yêu cầu. Khó khăn nhất chính là Gia Gia thật tầng chóc. Một điểm này, Diêu Tư Viễn làm tốt nhất, nhưng là hắn chóc Gia Gia thật tầng không phải diện tích quá nhỏ. Ngay cả có nơi tổn thương, cũng khó mà thỏa mãn Lâm Kiệt yêu cầu. Luyện tập mấy lần, Lâm Kiệt cuối cùng buông tha. Hắn biết, một khối này nhất khảo nghiệm tay của một người thuật căn cơ. Căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể luyện ra được. Cuối cùng, Lâm Kiệt quyết định, mình trước thời hạn một ngày làm công việc này. Trước một bước từ trang thi lôi trên mình cắt lấy ra. Chóc ra ra thật tầng. Sau đó trước cầm chúng đặt ở đào tạo dịch trong nuôi. Ngày thứ hai giải phẫu lúc, trực tiếp lấy dùng. Như vậy, còn có thể hữu hiệu rút ngắn ngày thứ hai giải phẫu thời gian. Là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy người đợi tại giải phẫu phòng thí nghiệm, nhiều lần luyện tập, cho đến sắc trời đen xuống, mới kết thúc lần này giải phẫu mô phỏng. Ra lầu thí nghiệm, Trần Thạch mở miệng nói, Lâm Kiệt, ngày mai buổi sáng Phàm Chi công ty y dược, muốn cử hành một cái khai trương nghi thức, ngươi cũng tới tham gia đi. Lâm Kiệt thản nhiên nói, ta không đi, cái này giải phẫu, thứ ba lại bắt đầu. Cái này hai ngày ta cần điều chỉnh một chút trạng thái thân thể. Còn nữa, Tống Lập Thành, người vậy theo những người khác nói một tiếng. Hạ chưa chủ nhật giờ học, hủy bỏ, Trần Thạch không nghi ngờ hắn. Gật đầu nói, đây là một cái chạy marathon vậy giải phẫu. Quả thật cần phải thật tốt điều chỉnh một chút. Lâm Kiệt ngồi lên xe, đợi xe chạy sau đó, liền vội vàng hỏi. Thạch Cảnh Sơn chuyện là ngươi để cho người làm. Tần Cương khẽ cười nói, không hoàn toàn là, ngày hôm qua có cái huynh đệ một mực đi theo cái tên kia. Chuẩn bị trước điều tra một chút nói sau, không nghĩ tới hắn trễ đi lên một nhà hộp đêm, trực tiếp và một người má mì trò chuyện. Ta vậy huynh đệ và cái đó mẹ biết, một trò chuyện mới biết, cái tên kia lại là một khách quen. Chuyện về sau liền rất đơn giản, bóp tốt thời gian, đánh tố cáo điện thoại là được rồi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đây thật là mình tìm chỗ chết đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.